Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 386, sự trả giá của quỷ mẫu, góc truyện audio.com. Tuy rằng khinh thường hành vi của Hồ Uy, nhưng Diệp Thiếu Dương lại không thể không thừa nhận, ở phương diện thiết kế Hồ Uy rất có sáng tạo, thực là hoàn mỹ, chỉ là tà thuật chung quy là tà thuật, hết thảy đều là đồ vật hại người, không nên tồn tại trên đời. Diệp Thiếu Dương đem ngón tay cái ấn lên quỷ môn của Lý Thu Nga, nói ngươi hiện tại cùng Gường Ngọc đã cùng một thể, muốn phá giải phù ấn dưới thân ngươi, ta chỉ có thể đem cương khí truyền vào trong cơ thể ngươi, ngươi dùng quỷ khí dẫn nó xuống dưới phá giải phù ấn, sau đó ta mới có thể giúp ngươi dẫn hồn. Lý Thu Nga gật gật đầu, nhìn hắn nói đại pháp sư, ngươi có thể hay không buông tha cho Đậu Đậu, nó vô tội. Diệp Thiếu Dương thở dài, ta biết ngươi cùng nó đều vô tội, nhưng nghe ngươi miêu tả, nó đã bị luyện hồn, làm quỷ cũng không được, thật xin lỗi, nếu nó còn tồn tại thì sẽ làm người khác gặp nguy hiểm, ta chỉ có thể tiêu diệt nó. Lý Thu Nga ánh mắt chớp động, lẩm bẩm nói ta minh bạch, ta minh bạch. Diệp Thiếu Dương phóng ra cương khí, xuyên qua cơ thể của Lý Thu Nga, cảm nhận được phù ấn trên Gường Ngọc, đúng là Mao Sơn Địa Hoàng ấn. Pháp thuật chuyên dùng phong quỷ, quỷ thi một khi tiến vào phù ấn, cơ hồ không có khả năng chạy thoát, khó trách Lý Thu Nga vẫn luôn bị phong ấn ở chỗ này. Phù ấn này ở trong pháp thuật của Mao Sơn cũng không tính là cao minh gì, Diệp Thiếu Dương chỉ mất 10 giây liền mở ra, hít sâu một hơi, vừa muốn rút tay lại, đột nhiên phát hiện cái bụng của Lý Thu Nga có điểm cổ quái, liền cả kinh, đang muốn nhìn kỹ. Lý Thu Nga đột nhiên vươn đôi tay, đâm vào bả vai của Diệp Thiếu Dương, 10 cái móng tay sắc bén cắm vào trong thịt, lập tức bị máu thiên sư thiêu đốt thành màu đen, cả người đau run run lên, nhưng không màng đến, gắt gao dùng hai tay cắm vào bả vai Diệp Thiếu Dương. Ngươi, Diệp Thiếu Dương cắn răng chịu đựng đau đớn, chỉ phun ra được một chữ, nghe thấy tiếng như xé toạt ra, cúi đầu nhìn, cái bụng Lý Thu Nga bị xé mở ra hai bên, một cái đầu to lớn có những vết đen vì khâu vá, Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, nứt đầu quỷ tử. Nguyên là nó vẫn luôn giấu trong bụng của Lý Thu Nga. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh, chính mình lúc nãy nghĩ tới, chân thân của nứt đầu sẽ ở nơi nào cực kỳ an toàn, kỳ thật trên thế giới này có địa phương nào an toàn hơn trong bụng mẫu thân mình. Gào, nứt đầu gào to lên, mở ra cái miệng to lớn đầy dịch xanh biếc cắn xuống vùng bụng của Diệp Thiếu Dương. Nếu ở lúc bình thường, Diệp Thiếu Dương căn bản không sợ nó, nhưng mà lúc này, một bộ phận cương khí của hắn còn đang ở trong cơ thể của Lý Thu Nga, còn chưa thu lại, không thể kết ấn, hai vai cũng bị đôi tay của Lý Thu Nga chế trụ, bị quỷ lực mạnh mẽ ngăn chặn kinh mạch trong nhất thời không thể di động được, trong tình thế cấp bách thế này đành phải cắn chót lưỡi, phun ra một búng máu. Ngoài dự đoán của Diệp Thiếu Dương, Lý Thu Nga đem một đầu tóc dài rũ xuống, như một tấm lá chắn che lại phía trước, máu của Diệp Thiếu Dương phun lên trên, xì xì, trong nháy mắt đem một mảnh lớn tóc dài thiêu hủy, nhưng cũng không có ảnh hưởng tới Lý Thu Nga. Buông ra, nếu không, ta sẽ nổ súng, Tạ Vũ Thỉnh rút súng ra chỉ về phía Lý Thu Nga, Diệp Thiếu Dương lúc trước cũng có nói qua tất cả cương thi chỉ cần đánh nát đại não đều sẽ tử vong, nghĩ chắc quỷ thi cũng vậy, tuy có đồng cảm với tao ngộ thê thảm của Lý Thu Nga, nên mới ra tiếng cảnh cáo. Góc truyện audio.com, muốn ra buông ra Diệp Thiếu Dương. Đúng lúc này, Diệp Thiếu Dương lại phun ra một búng máu nữa, đột nhiên khuôn mặt từ phía dưới vụt ra che trước mặt của Lý Thu Nga, nứt đầu quỷ tử. Nó dùng mặt của mình để đỡ một ngụm máu thiên sư này. Cả khuôn mặt giống như bị axit tạt qua ăn mòn rồi vỡ ra. Phực phực, trên mặt chỉ khâu ở từng cái vỡ ra, đầu nó như một đóa hoa nở ra từ giữa đầu. Cái đầu ở bên trong như một cái đầu răn từ trong chui lên, một khuôn mặt trẻ con, chỉ có một con mắt máu me đầm đìa trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương. Đây mới là chân thân của nứt đầu quỷ tử. Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng sợ, 10 hồn nuôi dưỡng một hồn, cái mặt xấu xí tràn ngập máu trước mặt này, mới là hồn chân chính của nó. A, cái đầu như đầu rắn ở bên trong đột nhiên vặn vẹo, chậm rãi mở miệng ra, lộ ra hai hàng răng nhọn hoắc cắn về phía Diệp Thiếu Dương. Đột nhiên, một đạo lam quan từ phía trên không tiến tới, đánh vào trên mặt quỷ. Lão đại đừng sơ, ta đến giúp ngươi đây. Qua qua thẻ lưỡi với Diệp Thiếu Dương, đánh một quyền lên mặt quỷ, một cổ quỷ lực mạnh mẽ nổ tung trên mặt của nứt đầu quỷ tử, đem nó đánh bay ra một bên. Trên mặt đất nó lộn một vòng về phía sau, hai chúng nó tách ra cách nhau mấy mét, đứng đó giằng co lẫn nhau. Qua qua tư chi để trên mặt đất một cổ lam quang hiện lên quanh người, da mặt trắng nõn cũng hiện lên biến hóa, xuất hiện rất nhiều ấn ký màu đỏ, giống như ngọn lửa. Đôi răng nanh từ miệng toát ra, hai con mắt trở nên đỏ hồng như máu, nhìn chằm chằm nứt đầu, dáng vẻ của qua qua bây giờ sớm không còn hình ảnh đáng yêu thường ngày, ngược lại mang vài phần hung tàn. Đều là tiểu quỷ, để xem là ta lợi hại, hay là ngươi lợi hại hơn. Qua qua vươn cái lưỡi màu đỏ tươi, liếm liếm môi, bỗng nhiên nhảy tới, nứt đầu cũng nhảy dựng lên. Hai con tiểu quỷ lập tức lao vào nhau từ trên không trung đánh xuống mặt đất. Bên này, đôi tay của Lý Thu Nga cắm vào Diệp Thiếu Dương cũng không có buông ra, trong mắt rơi lệ không ngừng: giết ta đi, đem mẫu tử chúng ta cùng nhau giết chết, ta không thể chính mắt mình trông thấy hài tử mình bị giết được, tuy rằng nó là quái vật nhưng nó rốt cuộc cũng là hài tử của ta. Cầu xin các ngươi, hãy giết ta trước, sau đó mới giết nó. Diệp Thiếu Dương đầu tiên ngạc nhiên lên, nhưng nghĩ cũng hiểu được đây là một loại mâu thuẫn tâm lý của người mẫu thân như nàng. Rõ ràng biết nó là quái vật không nên tồn tại trên nhân thế, nhưng cũng không đành lòng thấy nó bị giết, cũng không thể để người khác giết nó. Trong lúc Diệp Thiếu Dương lòng đang than thở, Lý Thu Nga không màng tới đôi tay bị máu thiên sư thiêu đốt, vẫn cắm các ngón tay sâu vào cơ thể Diệp Thiếu Dương, một thân quỷ khí từ các đầu ngón tay phóng ra, làm tắc nghẽn kỳ kinh đại mạch trên hai tay, nên không thể vận chuyển được cương khí. Buông tay đi, Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, thở dài. Ta không thể, Lý Thu Nga trong mắt lập lòe quang mang kiên quyết, đột nhiên một âm thanh vang lên bằng. Đầu Lý Thu Nga nổ tung, một đống thứ đỏ rực văng ra, giống như ruột dưa hấu, bắn ra khắp nơi. Diệp Thiếu Dương sừng sốt quay đầu lại nhìn Tạ Vũ Tình đôi tay đang giơ súng, hốc máu hồng hồng, lộ ra biểu tình khó xử. Ta chỉ có thể làm như vậy, đối với nàng, cũng là sự giải thoát. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, đi lại xem thi thể của Lý Thu Nga, trong đó có một bóng hình xinh đẹp hư ảo đứng lên, là gocchuyenaudio.com, quỷ hồn của Lý Thu Nga, quỷ thân của nàng chết, hồn phách tự nhiên tách ra khỏi cơ thể. Cách chương.